Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, ngài nhìn cái này mấy bộ, cái nào bộ xinh đẹp? Lăng Lan sắc mặt hồng nhuận, đáy mắt đều là vui thích ánh sáng, lại chỉ vào trên bàn. Còn có những này đồ trang sức, ngài nhìn làm sao phối hợp càng thích hợp. Ôn Ninh chính lật một quyển thoại bản tử, thấy say sưa ngon lành, qua loa liếc mắt một cái. Đều được a. Lăng Lan quá khứ liền rút đi nàng vờ. Cô nương, ngài liền lên điểm tâm a, ngày mai nhưng là muốn tiến cung, một năm cũng liền như vậy một hai về, ngài còn không để trong lòng. Ai, ta đang nhìn đến chỗ mấu chốt đâu. Ôn Ninh bất mãn từ thấp trên giường trống lên thân thể. Lăng Lan giận không tranh, ta cô nương, hiện tại mấu chốt là ngày mai ngươi muốn vào cung, lần này năm mới dạ yến thế nhưng là hoàng hậu nương nương mời, chỉ rõ chưa lập gia đình nam nữ. Cái này có ý tứ gì ngài vẫn không rõ a? Đây rõ ràng chính là một trận ngày xuân yến nha, cho ngày bình thường không có cơ hội gặp mặt các công tử tiểu thư nhìn nhau lẫn nhau cơ hội. Hoàng hậu nương nương quả thật nhân hậu, nhưng nhà nàng cô nương hết lần này tới lần khác không lĩnh tình, hỏi nàng cái gì đều không mặn không nhạt, đối với mình trung thân đại sự một chút đều không thèm để ý. Ôn Ninh thở dài, bất đắc dĩ đi xem Lăng Lan chuẩn bị tốt quần áo đồ trang sức, gật đầu nói. Đều rất tốt a, những năm qua đều là ngươi chuẩn bị, ấn ngươi liền đến, không quá chói mắt, lại chẳng quá mộc mạc. Ai, những năm qua kia là Ôn Ninh không cần vì hôn sự lo lắng, năm nay như còn như vậy trung quy trung củ, có thể nào chọn đến hợp ý vị hôn phu. Ôn Ninh biết tâm tư của nàng, ôm trên tay bình nước nóng một lần nữa lệch ra đến thấp trên giường. Ta đại ca nhị ca cũng còn chưa lập gia đình đâu, gấp cái gì? Đêm đó để bọn hắn tìm được trước hợp ý tẩu tử đi. Các người a, Lăng Lan bất đắc dĩ lắc đầu, chính là có chủ tâm không cho lão gia bớt lo, một cái hai cái, nên cưới không cưới, nên gả không gả. Cái kia Chiêu Hòa công chúa qua hết cái này năm đều 20 có hai đâu, không phải cũng còn chưa hôn phối. Ôn Ninh không thèm để ý nói, hoàng hậu nương nương cũng gấp a, cái này bất tài có ngày mai dạ yến. Ôn Ninh vểnh lên quyệt miệng, lại cầm sách thoại bàn tử, đem bình nước nóng ôm càng chặt. Cái này đều tháng 12, đêm qua bên ngoài mới hạ một trận tuyết lớn, không chừng ngày mai còn muốn hạ. Nàng nhất là sợ lạnh, lại không muốn đi tham gia kia cái gì năm mới dạ yến. Đời trước lúc này, ngược lại là cũng có như thế một trận dạ yến. Chỉ là khi đó nàng cùng Thẩm Tấn hôn sự chạy tới thỉnh kỳ một bước này, năm mới thoáng qua một cái, nàng liền sẽ gả đi. Bởi vậy nàng cùng Thẩm Tấn cũng không tham gia. Kỳ thi mùa luân kết thúc về sau, nghe nói Thẩm Tấn lại đi biên quan, lúc này cửa ải cuối năm gần, ấn để ý đến hắn nên trở về tới. Hắn như trở về, ngày mai khẳng định cũng sẽ đi. Không chỉ là hắn, Bùi Hữu cũng sẽ đi. Nửa năm này nàng không thế nào ra khỏi nhà, lại chưa thấy qua Bùi Hữu. Tại nguyên bản bọn hắn trùng phùng mùa thu, nàng thậm chí tận lực đẩy mấy cái thưởng cúc thưởng hồng phong mời, liền Ôn Lan Ôn Kỳ đến gọi nàng nàng đều kiên quyết không đi ra. Bởi vậy đời này lại cùng đời trước khác biệt, nàng cùng Bùi Hữu tại nguyên bản thời gian tuyến bên trên một mặt đều không gặp bên trên. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng ngày mai liền muốn gặp hắn, nhìn thấy hắn lại muốn đóng kịch, như thế nào diễn tương đối hợp tình hợp lý đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh nghĩ đến lại có chút bực bội, như thế nào Gia Hòa Đế còn không cho Bùi Hữu tứ hôn. Đời trước Gia Hòa Đế là muốn đem nhất đến hắn sủng ái Chiêu Hòa công chúa phối cấp Bùi Hữu, thậm chí vì thế sửa lại phò mã không được ra làm quan pháp lệnh, nhưng cũng không phải là lần này năm mới dạ yến bên trên, mà là tại hơn nửa năm sau trung thu. Khi đó hắn đã đem nàng đặt vào hậu viện, cũng không biết ở đâu ra lá gan, cũng dám tại chỗ cử hôn. Cũng không biết về sau là như thế nào chu toàn, Gia Hòa Đế chưa truy cứu tội lỗi của hắn. Đời này hắn cái gọi là ánh trăng sáng, một mực không có xuất hiện, như Gia Hòa Đế tứ hôn, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nếu không nàng ngày mai cáo bệnh, như thế lại phải có một năm nửa năm không cần nhìn thấy Bùi Hữu. Ôn Ninh liếc đang dùng tâm cho nàng phối hợp quần áo và đồ trang sức Lăng Lan một chút. Thôi, như tận lực cao ốm. Chớ nói Lăng Lan không đồng ý, lại đem Ôn Đình Xuân tức ngã coi như không xong. Ngày mai vô luận đích thứ, đều muốn đi a. Ôn Ninh đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Lăng Lan gật đầu, Nghe đại công tử nói là dạng này, Ôn Ninh nhướng mày, ánh mắt còn rơi vào thoại bản tử bên trên, nhưng không có đang nhìn nội dung. Nếu như thế, đi một chuyến cũng là không sao. Nàng thu hồi thoại bản tử, một lần nữa đi đến treo lên quần áo cùng đồ trang sức phía trước. Ta đến chọn A, từ Bùi Hữu trở lại quốc công phủ, trong phủ bữa tối đều là người một nhà đồng loạt dùng bữa. Cái này đêm cũng không ngoại lệ, quốc công phủ tổ tông có tòng long chi công, trấn quốc công, phong hào thế tập đến nay, cho tới bây giờ Bùi quốc công trên đầu, kỳ thật hắn cũng không tham gia qua quân, tại cưới công chúa trước đó, là năm đó kỳ thi mùa xuân thám hoa lang. Bởi vì lấy phò mã vào không được sĩ, Bùi quốc công chức quan nhàn tàn cũng không treo một cái. Trưởng công chúa năm đó cùng hắn tình đầu ý hợp, cưới sau một đoạn thời gian rất dài hai người tình chàng ý thiếp, để cho người ta được không cực kỳ hâm mộ. Theo lý thời gian này là trôi qua cực tưới nhuần, nếu như không từng có thế tử lạc đường ngoài ý muốn. Bây giờ Bùi quốc công xem ra rất là tang thương, tóc sớm đã hoa râm, ánh mắt cũng có chút đục ngầu. Lại những năm này trưởng công chúa Phật đường lễ Phật, hai người tình cảm sớm không còn lúc trước, ngồi cũng không ngồi cùng một chỗ. Trên bàn còn có một thiếp thất, là năm đó thế tử lạc đường sau trưởng công chúa tự thân vì Bùi quốc công nạp. Có khác thiếp thất sở xuất hai vị con thứ, một vị năm nay 18, một vị mới khó khăn lắm 7 tuổi. Bởi vậy tuy nói là người một nhà, nhưng trên bàn cơm không khí cũng không tính là thân thiện. Thậm chí có mấy phần khó tả thanh lãnh cùng câu nề. Ăn cơm xong, các về các phòng, Bùi quốc công cũng đi thư phòng, chỉ trưởng công chúa đem Bùi Hữu lưu lại. Trưởng công chúa lúc tuổi còn trẻ đã từng là diễm tuyệt kinh thành, nhưng nhiều năm như vậy, tìm từ tha mài khác nàng cảnh xuân tươi đẹp không còn. Mặc dù không giống Bùi quốc công như vậy tang thương, nhưng cũng là tóc mai điểm bạc, hai mắt rủ xuống tùng, nhìn lại so người yếu vương phu nhân lớn hơn rất nhiều tuổi tác. Nhưng bây giờ nàng tốt xấu trong mắt có ánh sáng, nhìn về phía Bùi Hữu trong mắt đều là doanh doanh mừng rỡ cùng chờ mong. Thứ chi, ngày mai vào cung, ngươi nhưng có dự định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử nguyên danh Bùi Hằng, tuổi tác quá nhỏ, đều chưa từng lấy chữ. Nhưng nhận tổ quy tông trước đó trưởng công chúa liền chủ động đề cập, liền dùng nguyên bản. Tên, cùng, chữ, thứ nhất cảm niệm năm đó tu dưỡng hắn người nhà. Thứ hai những năm này Bùi Hữu dùng đến cũng đã quen, không cần cưỡng ép đổi lại. Bọn hạ nhân tốc độ cực nhanh đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, chỉnh trà, Bùi Hữu buông thõng đôi mắt cực mỏng uống một hớp, nói. Việc này không nhọc mẫu thân hao tâm tổn trí, trong lòng ta tự có cân nhắc. Câu trả lời này hiển nhiên để trưởng công chúa không hài lòng lắm. Qua hết năm ngươi liền 22, đổi ở những người khác nhà, hải tử đều đầy đất chạy. Người trong phòng lại ngay cả cái bồi giường nha đầu cũng không lưu lại. Nói đến một nửa, dừng một chút, kinh ngạc nói. Người thế nhưng là lòng có sở thuộc rồi. Nghe nói người những ngày qua một mực tại tìm người nào có thể cùng mẫu thân nói một chút. Bùi Hữu buông xuống chén trà, nhàn nhạt cười hạ, một cái khi còn bé bạn chơi mà thôi. Lại nói, mẫu thân đưa đi chân dung ta trở về lại nhìn kỹ một chút. Nói như vậy trưởng công chúa mới hơi yên tâm chút, trước đây nàng đã sai người đem lần này có mặt nữ tử chân dung đều đưa đi Thanh Huy đường, ý tại để Bùi Hữu trước đó nhìn một chút, nếu có vừa ý, mình đêm ngắm nghía cẩn thận cô nương bản nhân như thế nào. Nếu là thuận lợi, năm mới ra yến lúc liền có thể mời chỉ tứ hôn, đầu xuân liền có thể nghị hôn. Nghĩ tới đây, trưởng công chúa lại nói một câu, thứ chi, ngươi nên biết được, hôn sự của ngươi. Không thể toàn bằng tâm ý của ngươi. Nói cách khác, không phải dạng gì nữ tử, đều có thể tiến cái này quốc công phủ đại môn. Bùi Hữu trở về sau, trưởng công chúa một ngày bên trong vẫn có phần lớn thời gian tại Phật đường lễ Phật. Nhưng cho dù không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng sẽ có người đem sự tình đưa đến bên tai nàng tới. Bùi Hữu đang tìm chính là nam hay nữ nàng tổng rõ ràng. Mẫu thân yên tâm, Bùi Hữu mật dài tiệp vũ ném che ở đáy mắt. Lại khi nhấc lên, đáy mắt trong sáng, nhìn không ra tâm tình gì. Nếu không có cái khác chuyện quan trọng, thứ chi cáo lui trước. Trưởng công chúa gật gật đầu, phất tay để hắn lui xuống. Chỉ người sau khi đi, thở thật dài một cái, đứng ở một bên thôi má má tiến lên cho nàng đấm vai, minh bạch nàng cái này âm thanh thở dài bên trong ý vị, an ủi. Thế tử gia dù sao không phải ở bên cạnh lớn lên, trở về nhà còn không đủ một năm, tiếp qua mấy năm, kiểu gì cũng sẽ tốt một chút. Nói thì nói thế, nhưng nàng cũng đánh đáy lòng cảm thấy, cái này thế tử gia quả thực lạnh tình chút. Trở về những ngày này, xem ra ôn hòa chu đáo, dạy người tìm không ra cái gì sai đến, nhưng kỳ thật đối quốc công trong phủ mỗi người, đều có cỗ tử như có như không xa cách cảm giác. Trưởng công chúa thật cũng không nói cái gì, chỉ đưa hớp trà đến miệng một bên, rủ xuống mắt phủ lên đáy mắt cảm xúc. Thanh Huy Đường ước chừng xem như quốc công trong phủ nhất thanh tịnh viện lạc, vừa mới bắt đầu còn náo nhiệt mấy ngày, không nghĩ bất quá nửa tháng, trở về thế tử gia liền đem người đuổi cái 7-8 phần, chỉ lưu lại mình từ cựu trạch mang tới Vương Cần Sinh, cộng thêm hai tên gã sai vặt chiếu khán viện lạc, liền cái chiếu cố sinh hoạt thường ngày nha đầu đều không có lưu. Trong phủ nhiều người ít có chút không hiểu, Vương Cần Sinh lại là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Vương gia từ lĩnh Nam rời đến kinh thành không có 2 năm, Vương Phúc sinh ý tốt hơn nhiều rất nhiều, trong tay so lúc trước dư giả rất nhiều, khi đó mua qua 1-2 cái nha hoàn về đến trong nhà chiếu cố Vương phu nhân, nhưng là khục, chỉ có thể trách nhà hắn công tử dáng dấp quá tuấn tiếu, người lại có tài hoa, cô nương nào không hoan hỉ đâu. Nhưng nhà đầu không lưu, phu nhân luôn luôn muốn cưới a. Lúc này hắn nhìn xem bàn trước một lớn chồng chất bức tranh, vui vẻ đến cùng lão mụ tử, liền đợi đến nhà hắn công tử trở về từng cái mở ra, hắn tốt theo ở phía sau nhìn một lần cho thỏa. Có thể là vui vẻ đến quá mức, hắn vốn định cho bức tranh phủi sáng, lại không cẩn thận đụng rơi mất một quyền. Họa chụp rơi trên mặt đất, trực tiếp tản ra, lộ ra cô gái trong tranh kiểu yếp. Vương Cần Sinh xoay người nhặt lên, nhìn thấy liền ngây ngần cả người. Mặt mày xinh xắn, nhìn quanh Sinh Huy, vẻn vẹn một bức họa mà thôi, liền như thế chói mắt, nếu là thật sự người. Nếu là thật sự người, hắn tựa như gặp qua. Trước mắt không khỏi hiện hiện nửa năm trước cái kia môi hồng răng trắng xinh xắn công tử, cho nên nữ tử này là Ôn gia cô nương, Bùi Hữu tiến thư phòng thời điểm, liền vừa hay nhìn thấy Vương Cần Sinh đem trên mặt đất bức tranh nhặt lên, triển khai, lộ ra cái miệng đó sừng cười mỉm, mặt mày xấu hổ mặt. Đầu lông mày không khỏi nhẹ trao lại. Công tử, Vương Cần Sinh gặp hắn tiến đến, đem họa chụp cuốn lại, đặt ở cái kia một chồng bức tranh đỉnh. Trưởng công chúa nỗi khổ tâm, ta vừa mới đều sửa sang lại một lần, ngài vẫn là nhìn xem. Bùi Hiểu quá khứ liền cầm xuống đỉnh cao nhất bức tranh, trên bàn triển khai. Vương Cần Sinh đang muốn quan sát hắn nhìn thấy cái này Ôn gia cô nương phản ứng, liền gặp hắn rút chỉ bút lông, dính màu đen mực, 2-3 bút, liền đưa nàng tấm kia chiếu sáng rạng rỡ mặt cho khét. Ách, cũng thế, Ôn gia cô nương Mỹ là đẹp, nhưng tính tình thực sự có chút dữ dội, khó trách hắn gia công tử không thích. Bất quá, nhà hắn công tử từ trước đến nay là cái hỉ nộ không lộ, am hiểu nhất giấu kín mình tâm tư, có thể để hắn ghét thành dạng này. Cô nương này cũng là không dễ dàng. Ngày thứ hai, quả nhiên lại hạ một trận tuyết, toàn bộ kinh thành bao phủ trong làn áo bạc, cũng là có một phong vị khác. Giờ Dậu không đến, các quan viên trong nhà xe ngựa liền lần lượt xuất phát, bánh xe lộc cộc, hướng về hoàng cung lái tới gần. Tiến bản đồ mới, trước địa đồ kỳ thật lặng lẽ chôn rất nhiều tuyến, đằng sau sẽ từng cái vì mọi người giải khai. Cách chương.